Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, đập giết hai người. Trong hẻm nhỏ, thiếu niên mặc áo gấm xuất hiện, giống như thần binh trên trời rơi xuống. Trên người hắn hùng hậu huyết khí bốc hơi mà ra, đỏ thẫm mờ mịt ngút trời, tựa như một vòng nắng gắt dâng lên. Xua tan cửa ngõ bên trong u ám, Tiết Hồng Tuyến kinh ngạc nhìn bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Đồng thời vừa mới xuất hiện, liền liên tục đánh ra vô cùng mãnh liệt giết chóc, nháy mắt đánh phế thiên hạ thanh niên thứ bảy Tiết Dương một đầu cánh tay Lục Thanh Bình. Thiên nhân đỉnh phong, tám mạch câu thông, Lục Thanh Bình thiên nhân huyền quan tu hành viên mãn rồi. Nếu như nhớ không lầm, tiến vào sự kiện trước đó, luân hồi điện bên trong Lục Thanh Bình hay là nhị phẩm thiên nhân? Làm sao cái này không đến nửa ngày thời gian bên trong đã đột phá đến nhất phẩm thiên nhân, triệu tập đủ chân khí xung kích thành công một đầu đại xung mạch, đạt tới toàn thân chân khí hành tẩu một chu thiên viên mãn thiên nhân rồi. Cùng Tiết Hồng Tuyến đồng dạng kinh hãi còn có cái kia cầm cung thanh niên Phương Nghệ Tử. Hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem cái này khủng bố thiếu niên xuất hiện. Lại đi nhìn xem Tiết Dương bị phế sạch một đầu cánh tay. Đó là thật bị một kiếm tay cụt. Hắn cũng đồng dạng nhận ra thân phận của Lục Thanh Bình. Cái kia gần nhất trên giang hồ giống như sao trời lóa mắt dâng lên Vũ Thành Vương Phủ Thế Tử Điện Hạ. Hơn một tháng trước, Tuần Tự vừa đánh giết Diêm Phù thanh niên thứ 15 Văn Thần Phong, thứ 12 Chu Quân Bạch, thiếu niên tu luyện lúc này mới bao lâu? Đợi đến tại trong luân hồi tự mình gặp được cái này thế tử thời điểm, hắn vậy mà lại tiến một cảnh giới. Những người này cũng không biết, Lục Thanh Bình tại từ Kinh Thành lao tới Nam Cương thời điểm, liền đã tại góp nhặt chân khí, chuẩn bị xung kích thứ nhất phẩm thiên nhân. Qua nhiều ngày như vậy, lúc đầu nếu không có chuyện ngoài ý muốn khi tiến vào luân hồi thời điểm, hắn liền nên đột phá đến viên mãn thiên nhân. Kết quả hay là kém một hơi, tại thời khắc mấu chốt, hắn bị luân hồi điện truyền vào, cũng liền tại vừa rồi hắn chạy về đằng này gặp thời đợi. Thu được Lý Bạch Điệp bị giết tin tức, lập tức toàn thân tinh khí thần đều cao độ tập trung lại. Tựa như áp đặt sôi nước sôi, cảm xúc kịch liệt tới cực điểm, tạm thời không nói cùng Lý Bạch Điệp đồng đội chi tình. Luân hồi điện nhiệm vụ quy tắc, mỗi chết một cái võ đạo trúc cơ cảnh đồng đội, bọn họ liền muốn không ai bị trừ đi 1.000 công đức. 1.000 công đức, còn chưa bắt đầu nhiệm vụ, trước hết tổn thất 1.000 công đức, càng có thể là 2.000. Cái này khiến Lục Thanh Bình đang nghe tin tức cái kia một cái chớp mắt, tâm đều tại thiêu đốt, bi thống cùng khí cấp công tâm, còn kèm theo cực kỳ chân thực sát ý. Loại tình huống này, vốn là chỉ thiếu chút nữa một hơi chân khí, bị hắn trong lúc vô tình phá vỡ, mà làm sao tiến tốc độ nhanh như bôn lôi, vốn là khoảng cách huyện nhỏ không xa, vừa vặn chạy đến thời điểm. Là Tiết Hồng Tuyến kéo dài nhiều thời gian như vậy mấu chốt một khắc. Trong hẻm nhỏ, bởi vì Lục Thanh Bình đến, nhanh chóng lấy lại tinh thần Tiết Hồng Tuyến, trông thấy tình thế biến hóa, làm thích khách thiếu nữ mặc áo đen trời sinh ám sát khứu giác vô cùng nhạy cảm. Trong một chớp mắt, thiếu nữ mặc áo đen bắt lấy trên mái hiên Phương Nghệ Tử thất thần kinh hãi một cái chớp mắt. Hóa thành một đạo màu đen tia chớp, bộc phát ra sát cơ, nhảy lên, đinh, kinh thiên hoa lửa bạo tung tóe. Phương Nghệ Tử kinh hồn chưa chuyển, trong tay tinh thiết huyền cung xuất hiện một lỗ hồng. Vừa rồi hắn hoàn toàn là theo bản năng phát giác được tử vong uy hiếp. Dùng bản năng cản một chút, nhờ có hắn trời sinh linh giác nhạy cảm, muốn chết. Cái này cầm cung thanh niên sát ý sôi trào nổi giận gầm lên một tiếng. Ngăn trở Tiết Hồng Tuyến sau một kích, phẫn nộ trở lại công. Ong ong ong, dây cung chấn như tiếng sấm. Tiết Hồng Tuyến cũng có chút kinh dị, tại cái này Phương Nghệ Tử vậy mà tại vừa rồi thất thần tình huống dưới còn có thể ngăn trở mình ám sát, không bài trừ trạng thái của mình nhân tố, nhưng quả nhiên làm luân hồi giả bên trong sống đến bây giờ người đều không có một cái đơn giản. Một bên khác, ầm ầm ầm, một đầu nhỏ hung thú xuất kích, thiếu niên lạnh nói không nói đã dậm chân sông trước mà đến, quyền ấn bóp ra, thân hình nghiêng về phía trước, cánh tay giống như một cái đại chùy ném ra, oanh, cuộn trào mãnh liệt quyền ý giống như là bầu trời hoành treo mà lên một đạo ngân hà, là chạy tới một tay bị đánh nổ sau Tiết Dương mà đi. Chính là các ngươi giết ta đồng đội, 1000 công đức cầm thoải mái sao? Nương theo lấy sát ý 10 phần một câu, một quyền này sắc bén nện ở Tiết Dương, gầm nhẹ một tiếng cản thân ở trước một thương bên trên. Keng, quyền đụng thân thương, tia lửa tung tóe, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. Tiết Dương thân thể ngược lại sau ba trượng, bước chân cuối cùng mãnh lực đạp mạnh, dẫm sập nửa trượng phạm vi đại địa, mới tan mất thiếu niên một quyền này bên trong kinh khủng lực đạo. Giống, Tiết Dương gầm nhẹ một tiếng, đánh mất một tay hắn, chiến lực nhưng không có tổn thất bao nhiêu, bởi vì hắn là dùng tay phải cầm thương. Hảo kiếm khí, tốt quyền pháp, dạng này ngươi, hẳn là các ngươi trong đội ngũ số 1 số 2 đầu số 2 chiến lược đi. Đã sớm gặp gỡ, vậy liền phân sinh tử, thấy cao thấp đi, suy suy, một thương liệu nguyên, như vạn điểm thiên hồng lưu hỏa, xẹt qua bầu trời, bao trùm hướng Lục Thanh Bình, kinh khủng thương khí chói mắt, như ngàn vạn tia sáng nổ bắn ra. Sinh tử, cao thấp, một quyền có thể thấy được. Lục Thanh Bình nhàn nhạt một câu, một cánh tay vung mạnh quyền đập ra. Một quyền này dưới, trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn như dòng. Chân vũ đại lực thần thông viên mãn 2 tầng điên cuồng vận chuyển, sinh ra kinh khủng thần ma lực lượng, khiên động khu vực này bên trong thiên địa linh khí mãnh liệt bạo động. Như sóng lớn đập trời, sóng lớn vạn trọng, phốp phốp, phốp phốp phốp, thiếu niên một quyền đập ra, biểu lộ đạm mạc, ngang nhau tu vi dưới, lại có kinh thế nghịch thiên chân vũ thần thông tăng lên chiến lực. Đem Tiết Dương đầy trời thương khí nhẹ nhõm đánh tan, khí lưu hướng phía 4 phương 8 hướng tán đi, một quyền đụng thân, Tiết Dương lại lui 10 mấy bước, ho ra đầy máu. Thật là một quyền liền gặp ra cao thấp. Hô hô hô, thiếu niên ngay sau đó nhanh chóng tới gần Tiết Dương. Tốc độ cực nhanh lôi ra gió vang. Tiết Dương thương khí bị đánh tan. Người bị ép lui ra phía sau lúc này. Chỉ nhìn thấy một đạo tựa như tia chớp bóng người cùng một đạo quyền quang bay thẳng mặt mà đến. Hắn rung động đầy mặt. Không cách nào tin Lục Thanh Bình nhỏ tuổi như thế, bá đạo như vậy quyền pháp, còn có cái kia kinh khủng huyết khí, cùng vô song lão đại đồng dạng không thiếu sót bảo thể, còn có tăng lên huyết khí nghịch thiên thần thông. Tiết Dương nhìn ra mấu chốt, cảm thụ được cái này một cái chớp mắt đe dọa mà đến áp lực, nội tâm gầm thét, một quyền này hắn không thể đánh phá, liền chỉ có một con đường chết. Giống, Tiết Dương toàn thân huyết khí ngưng tụ lại với nhau, hội tụ sinh mệnh của mình tinh thần, muốn làm đánh cược lần cuối. Oanh, ánh sáng chói mắt bộc phát, Lục Thanh Bình mặt mũi lãnh khốc, vô tình bá đạo quyền ý quét ngang qua, đối với Tiết Dương sáng chói liều mạng một kích, vừa đập vừa cao, quyền phong như che mưa ngập trời, bao phủ mà xuống. Oanh, Tiết Dương thế công bị Lục Thanh Bình bá đạo nghiền ép xé mở, đánh vào hắn trung lộ. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, dày đặc như kinh lôi nổ vang liên miên vang lên. Là thế tử bá đạo quyền thế vô tình lôi giết tới Tiết Dương huyết nhục chi khu bên trên, oanh tạc âm thanh, phốp phốp phốp, Tiết Dương ánh mắt tan rã. Thân thể như một cái vải rách cái túi bị liên tục xuyên thủng. trước ngực của hắn phía sau lưng không ngừng nổ tung huyết vụ. Phanh, cuối cùng, một quyền đóng đô, Tiết Dương lớn khục một tiếng, bị một quyền đánh vào cái hẻm nhỏ trên vách tường, và sụp một mảnh, lại vẫn kiên trì không ngã, chỉ bất quá hắn miệng bên trong lúc này ho ra đến đổ vật. Đã không phải là máu, là nguyên một khối thịt vụn, là phổi khối vụn, bởi vì trên người hắn đã không có máu, bị Lục Thanh Bình như tiếng sấm bá đạo sát quyền nện đầy toàn thân. Huyết dịch đã sớm tại vừa rồi càng không ngừng nổ vang bên trong bị đánh chảy khô. Tiết Dương, bên này là khóe mắt liếc qua nhìn thấy Tiết Dương thê thảm. Phương Nghệ Tử kinh tâm động phách bảo giống. Một màn này thật đáng sợ, làm trong đội ngũ chiến lược trước ba thiên sách Tiết Dương. Toàn bộ Diêm Phù thế hệ thanh niên đều xếp ở vị trí thứ bảy. Vậy mà tại mới cùng thiếu niên kia tiếp nhận không đến một chén trà thời gian, bị đánh nổ thân thể, đánh khô huyết dịch, chỉ dựa vào cuối cùng một tia ý chí kiên trì không có ngã xuống đất Tiết Dương. Toàn thân hắn đều là quyền động, tại thời khắc hấp hối. Vị này huyết bào tiểu tướng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, muốn xem thấu Lục Thanh Bình vì sao có thể tại dạng này tuổi tác có được đáng sợ như thế thực lực. Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể mang theo không phân ly đi, lưu tại trong luân hồi một sợi thở dài, vì chính mình sinh mệnh cùng luân hồi kiếp sống vẽ lên dấu chấm tròn. Tiết Dương một thương động giết Lý Bạch Điệp, để nữ nhân kia tiến vào sự kiện ngày đầu tiên liền bị ép kết thúc sinh mệnh mới qua không lâu. Mấy nén hương về sau, chính hắn đồng dạng bước Lý Bạch Điệp trước kia. Không tốt, đi. Phương Nghệ Tử toàn thân đều đang run rẩy, linh hồn tại run rẩy, hoảng sợ muốn bán một sơ hở, tìm cơ hội rời đi. Nhưng mà, giờ khắc này Lục Thanh Bình tại đập giết Tiết Dương về sau, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Phương Nghệ Tử. Đi, làm sao có thể? Ong ong liên tục hai tiếng vù vù, trong không khí nổ ra hai đạo kiếm khí màu đen, mang theo bẻ gãy nghiền nát khủng bố lực đạo. Đây là cuối cùng rảnh tay thu thập tàn cuộc. Phốp, hai tiếng động thể nổ vang, vốn là bị Tiết Hồng Tuyến kiềm chế lại, cuối cùng rảnh tay Lục Thanh Bình thành danh sát chiêu. Chỉ có võ đạo trúc cơ cảnh Phương Nghệ Tử làm sao có thể có bản lĩnh trốn được, gánh vác được. Không, Phương Nghệ Tử sợ hãi kêu to lên tiếng. Đối với mình trên lồng ngực hai đạo lỗ lớn gắt gao nhìn chằm chằm. Sau đó, âm thanh dần tịch, từ trên mái hiên rơi xuống, thi thể đập xuống đất, lại tóe lên một chỗ huyết tương. Luân hồi giả đánh giết đối địch trận doanh thành viên, thiên nhân huyền quan cảnh Tiết Dương, ban thưởng 3.000 công đức. Luân hồi giả đánh giết đối địch trận doanh thành viên, võ đạo trúc cơ cảnh Phương Nghệ Tử, ban thưởng 1.000 công đức. Hai đạo luân hồi điện tiếng nhắc nhở tại Thế Tử Điện Hạ bên tai vang lên, lại làm cho hắn trầm mặc, bởi vì chính mình đội ngũ cũng chết mất một người. Mặc dù giết hai người, nhưng lại chỉ kiếm Tiết Dương một cái, mà cũng liền tại Tiết Dương cùng Phương Nghệ Tử đều chết đồng thời, đồng đội bị giết tin tức cùng trong lúc nhất thời truyền tại sự kiện lần này một cái khác trong đội ngũ bảy người trong tay. Trên nhà cao tầng, một vị người mặc màu đỏ cao bào tôn quý nữ tử thanh mắt ngưng trọng. Có thể giết Tiết Dương, không biết là đối địch trong trận doanh số mấy chiến lược gây nên. Áo bào đỏ nữ tử gọi Vô Song, Trường Tôn Vô Song, Diêm Phù thế hệ thanh niên đệ nhất nhân Bắc Đường Trường Tôn Vô Song. Vậy mà là nữ tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN